Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Thứ 306 chương hút khô linh lực của ngươi năm. Nàng là ma quỷ, kia thỉnh người đến giết Lâm Dung Dung của nàng là cái gì? Ninh Khanh Khanh cười, đang cười một chốc kia, nàng thân hình cũng động, một trường chụp đến Lâm Dung Dung sau lưng, thống nàng cái thấu tâm lạnh. Lâm Dung Dung trong miệng ủng ục mạo máu, nằm bò mà chết. Dương Thiếu Thần nhìn bị một đao toi mạng Lâm Dung Dung. Vị Lai Vương phi động khởi tay đến, cùng vương gia là một họa phong, thích một kích toi mạng, thật là tuyệt phối a. Tuyệt phối, người võ linh là cái gì? Dương Thiếu Thần đạo, long tích, cùng Sa Nham Tắc Kè Hoa là cùng khoa, tạo thành vết thương thoạt nhìn cũng cực kỳ tương tự. Nàng đang sầu thế nào đối phó Âm Nguyệt phân viện kia một bọn người. Hiện tại sẽ đưa cái cơ hội tốt đến. Lâm Dung Dung cái kia giúp đỡ thi thể ở bên trong. Người bang ở hai người bọn họ trên người cũng lấy ra mấy dấu. Đem nguyên lai vết thương che khuất, có thể làm cho người nhìn ra là thần làn loại dấu móng tay là được. Dương Thiếu Thần đã đem nàng. Coi như vị Lai Vương phi nhìn, nàng phân phó lời. Lập tức liền đi chấp hành, Ninh Khanh Khanh thì theo chiếc nhẫn chữ vật lý, lấy ra vài cọng tóc, vứt xuống trên mặt đất, lúc trước nàng cùng Dương Mộng Đình đánh nhau thời gian, bắt được tóc của nàng, bởi vì Huyễn Dung Thạch cần tóc mới có thể dùng, nàng liền thuận tiện giữ lại, hôm nay liền phái thượng công dụng, đã chuẩn bị cho tốt. Dương Thiếu Thần tốc độ rất nhanh, 10 phút không đến cũng đã trở về. Kia chúng ta đi thôi, Ninh Khanh Khanh cùng Dương Thiếu Thần bí mật ly khai sơn cốc. Hai người ăn cơm chiều, như không có việc gì ở trên đường chạy một vòng sau. Mới đến Tiên Ngọc Các chi nhánh, đem linh thảo cùng thặng dư vàng thu hồi, tới linh thú đỗ sử, ngồi lên thiết ly điểu, trở lại học viện, tới viện, Phượng Phi Bạch tựa hồ cũng là mới vừa vào bộ dáng. Còn chưa đợi Ninh Khanh Khanh hỏi cái gì. Dương Thiếu Thần đã đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Ngoại trừ hắn đi sòng bạc chuyện này, Ninh Khanh Khanh rất có ăn ý cho hắn giấu giếm xuống. Dương Thiếu Thần với nàng càng thêm bội phục, vị Lai Vương Phi thật là một đáng tin người. Đối với Lâm Dung Dung từ chuyện này, Phượng Phi Bạch một ánh mắt cũng không có lãng phí, căn bản liền hỏi cũng không có hỏi, của nàng võ linh cùng linh lực đô trực tiếp đã không có. Đúng vậy, Ninh Khanh Khanh gật đầu, lúc đó máu liền theo bàn tay của ta chảy vào đi. Sau đó nàng trở nên rất đau khổ, cuối cùng không có linh lực, càng thêm triệu hoán bất ra võ linh, bậc này hiện tượng kỳ quái. Phượng Phi Bạch cũng không từng thấy qua, hắn ngưng mày vi tư, người đi theo ta, à, đi đâu, Ninh Khanh Khanh hỏi, Phượng Phi Bạch không trả lời, thế nhưng nàng đã đi theo. Nàng không phát hiện, mặc dù mình vẫn cảm thấy Phượng Phi Bạch rất biến thái. Vừa thích hành hạ nàng, thế nhưng nghe thấy lời của hắn, theo hắn, lại hoàn toàn không do dự, chần chừ, quải 8-9 cái cong, đến chính là học viện làm việc đại lâu, đi tới bên phải một ngôi lầu các lý. Phượng Phi Bạch trong tay linh lực vừa chuyển, mặt đất hình tròn hoa văn chậm rãi hướng hai bên rời. Ninh Khanh Khanh đi theo hắn đi xuống, nhìn thấy một gian thật lớn thạch thất, vòng tròn để một vòng ghế đá trung gian, là một cái vòng tròn hình cái đài, mặt trên phóng đủ loại dụng cụ, đây là nơi nào, dưới đất viện điện, Phượng Phi Bạch đơn giản giải thích một chút. Nơi này có các loại tập trung linh lực, khai sáng các loại bí cảnh dụng cụ. Có thể kiểm tra máu của ngươi có gì dị thường, kia còn rất cao cấp. Phượng Phi Bạch cầm lên một hòn đá, ngươi đem máu rơi vào phía trên này, Ninh Khanh Khanh chiếu hắn nói làm. Đây là muốn làm cái gì? Hình như đi bệnh viện làm kiểm tra tựa như, ngươi không phải muốn biết, ngươi võ linh rốt cuộc là cắn nuốt, còn là phục chế, ở đây có thể cấp ra một đáp án, máu rơi vào hòn đá trên. Không tiêu tan bất lưu. Vẫn duy trì một giọt tình hình, này hòn đá bất bình thường. Phượng Phi Bạch lại lấy tới một cái bình, từ bên trong đổ ra một giọt máu, đặt ở hòn đá trên. biệt đảo, vạn nhất lại phục chế đến trên người ta làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh vươn tay ngăn cản, nếu như rơi xuống ngươi thân thể ngoại máu, còn có thể đem người khác máu bộ phận phục chế đến trên người của ngươi. Ngươi bây giờ đã không thể an toàn đứng ở chỗ này, Phượng Phi Bạch liếc nàng. Muốn là như thế này, nàng trước cùng người đánh nhau thời gian, máu cùng người khác hỗn cùng một chỗ, đã sớm phục chế thật nhiều cái. Cũng là Nga, Ninh Khanh Khanh có chút khẩn trương, nàng không muốn lại xuất hiện một võ linh, chia đều của nàng linh lực, võ linh nhiều hơn nữa. Đẳng cấp quá thấp, căn bản không dùng được. Phượng Phi Bạch đem thạch phiến nhét vào bàn tròn kế tiếp ngăn trong. Bàn tròn hơi chợt lóe, một mảnh quầng sáng xuất hiện ở bàn tròn trên. Quầng sáng trong, một người hình nhỏ nhắn xinh xắn huyết nhân, cùng một cái thân hình cao to huyết nhân chính đánh nhau ở cùng nhau. Đây là cái gì? Cùng ba chiều đầu mạc tựa như, chính là nhìn không rõ. Tiểu nhân là máu của ngươi. Đại, là học viện một vị lão sư, Phượng Phi Bạch nhìn quầng sáng. Người xem mơ siêu, quầng sáng trong, nhỏ nhắn xinh xắn huyết nhân ôm đồm ở cao to huyết nhân. Chậm rãi đem nó hấp thu đến trong thân thể của mình. Mấy phút qua đi, cao to huyết nhân đã không còn tồn tại nữa, mà nhỏ nhắn xinh xắn huyết nhân lại trở thành hai, nhiều ra tới cái kia nhỏ nhắn xinh xắn huyết nhân. Rõ ràng là trước cao to huyết nhân nhỏ đi bản. Này, đây là cắn nuốt, Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhìn quầng sáng nội, nàng cắn nuốt đối phương, sau đó sẽ phục chế ra đối phương, Phượng Phi Bạch trong lòng hơi có kinh ngạc. Vốn cho là phục chế, ai biết lại là cắn nuốt, không chỉ nuốt lấy đối phương võ linh, còn đem đối phương linh lực cùng nhau hấp thu. Thế nhưng tiền hai, ta không phải phục chế sao? Phía trước hai người kia ở bị hấp thu máu sau, lập tức tử, nhìn không thấy bọn họ có thể hay không triệu ra võ linh. Tự nhiên cho rằng năng lực của ngươi là phục chế, Phượng Phi Bạch nhìn nàng. Lần này Lâm Dung Dung là sống cùng ngươi máu tương tan. Của nàng võ linh cùng linh lực, bị ngươi lấy nào đó phương thức cắn nuốt hấp thu, hóa thành mình dùng, vậy tại sao không phân hóa ra khác võ linh đến? Ninh Khanh Khanh đạo, người đã có thất sắc liên, Phượng Phi Bạch mắt sáng ngời. Cho nên nó sẽ không lại phục chế một như nhau võ linh ra. Ngay cả linh kỹ, nó cũng không có sẽ cho ngươi một trị liệu, mà là lựa chọn ngươi không có linh lực tăng phúc, trực tiếp sinh thành đệ nhị linh kỹ. Máu của ngươi, có không giống người thường phán đoán năng lực, máu cũng có thể có phán đoán năng lực. Ninh Khanh Khanh nhìn mình chằm chằm tay. Tưởng tượng này tĩnh tĩnh lưu động máu, có người như nhau trí tuệ, cảm giác còn man khủng bố, ân, đã có nó không hề lãng phí khí lực đi phục chế, nhưng là của ta máu. Vì sao lại như vậy? Ninh Khanh Khanh tràn đầy không hiểu, này lệnh nàng nghĩ khởi trước đây xem qua tiểu thuyết võ hiệp. Mặt trên viết hút tinh đại pháp, bất quá nàng cao cấp hơn, liền võ linh đô trực tiếp cắn nuốt, bậc này việc nhỏ. Bản vương hội điều tra ra, nhàn nhạt thanh âm từ phía trước truyền đến. Tư thái rất cao lãnh, lời nói lại mang theo ẩn dấu quan tâm mơ siêu tiểu dạng. Ninh Khanh Khanh mân môi cười, chạy chậm đi theo, hết chương.